Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, cho trong lao ngục mục Tây Thần. Một câu, để cho Lê Bắc Niệm như gặp phải sét đánh. Phút chốc cương, trong đầu tựa hồ có ngàn vạn loại suy nghĩ hội tụ đến cùng một chỗ. Trong phút chốc, thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Đại đạo cuối cùng, đời trước đủ loại tại hướng nàng vẫy tay. Đúng vậy a, mục Tây Thần quân công mang theo. Thứ nào lấy ra, không phải chứng minh nhân phẩm hắn thanh bạch bằng chứng. Hắn vì quốc gia xuất sinh nhập tử, dục huyết phấn chiến nhiều năm như vậy, sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Chỉ cần mục Tây Thần không nhận, ai thì có thể làm gì đâu. Nhưng, đời trước hắn chết a, ai cũng biết hắn bị xử bắn. Hắn thi thể bị hỏa táng, cho cốt được đưa đến nghĩa địa công cộng, báo tang phô thiên cái địa. Lê Bắc Niệm tâm kịch liệt run lên, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên thể hồ quán đỉnh. Đời trước nàng bị nhổ đầu lưỡi tỉnh lại, liền phát hiện mình mang thai, mà mục Tây Thần khi chết thời gian, nàng bụng đã rất cường tráng xem, bởi vì hoài là song thai, cho nên ăn cơm đi ngủ đều rất gian nan. Nàng dốc lòng chiếu cố bản thân, chiếu cố bụng bên trong hai đứa bé, mong mỏi bọn họ ba ba có thể tới xem bọn hắn. Nhìn nàng một cái, trong lúc đó, Mục Đông Lâm nhưng lại tới qua mấy lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ là nhìn một chút, không có nửa điểm cùng nàng vuốt ve an ủi mục đích. Thậm chí liền hư giả thăm hỏi đều ít có, mỗi một lần, cũng là thừa dịp nàng không chú ý thời điểm. Cho nàng chụp mấy tấm hình. Lúc ấy nàng kiên định không thay đổi mà cho rằng hài tử là Mục Đông Lâm. Cũng bởi vì hắn dạng này cử động cảm thấy quá vui mừng. Chỉ ít, hắn vẫn để tâm hai đứa bé này. Mà Mục Đông Lâm đối với nàng lãnh đạm. Tất cả đều là bởi vì Lâm Khả Nhu đang câu lấy hắn. Hiện tại cẩn thận châm trước nghĩ đến. Căn bản không đúng. Chỗ nào đều không đúng. Hắn đi nhìn nàng. Mục tiêu chỉ là vì chụp ảnh, lại có lẽ, cũng không chỉ là vì chụp ảnh, có lẽ là cho người khác thấy thế nào. Tỉ như, cho Mục Tây Thần nhìn, cụ thể hơn một chút, là cho trong lao ngục Mục Tây Thần nhìn. Tất cả phảng phất đã cụ hiện hóa, trước kia đủ loại lập tức trở nên rõ ràng lập thể đứng lên. Nhất thời, Lê Bắc Niệm khó mà tự điều khiển, hô hấp bỗng dưng càng ngày càng ngắn ngủi. Hai tay nắm chặt hắn quần áo. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Trong mắt giọt nước tụ đầy một mảnh. Ngửa mặt. Chính là hắn đường cong trôi chảy hàm dưới. Hắn mũi. Hắn mắt. Ánh mắt hắn nhìn rất đẹp. Ánh mắt thật sâu. Lại như là ám dạ tinh thần giống như sáng tỏ mà cuồn cuộn. Giờ này khắc này nhìn chăm chú lên nàng. Phảng phất muốn đưa nàng nhét vào đáy lòng đi. Mục Tây Thần nhìn xem trong mắt nàng giọt nước. Mi Phong có chút bó lại, nói khẽ, A Niệm, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao phải nhận? Lê Bắc Niệm cắt ngang hắn lời nói, đựng lấy nước mắt một lần rớt xuống. Vì sao, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần vì đó sợ sệt. Giây lát, liền hoàn hồn đưa tay cho nàng lau lệ. Sự tình tựa hồ cũng không bằng hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nàng có rất ít dạng này thời điểm, Mục Tây Thần trầm mặc lúc này. Nhìn xem nàng không ngừng chảy nước mắt, tâm giống như là bị bóp gấp một dạng, chung quy là nhịn không được. Mục Tây Thần chắc chắn nói, ta chưa làm qua sự tình, ta sẽ không nhận, người nhận, người nhất định là nhận. Lê Bắc Niệm thanh âm nghẹn ngào phá toái, tay níu lấy hắn bên cạnh thân tay áo, thân thể vì đó lay động. Mục Tây Thần thầm than, nói, đó là nằm mơ, không phải thật sự. Lê Bắc Niệm trì trệ, nhìn xem hắn cái này không thể làm gì bộ dáng, đánh cái khóc cách, hôm nay không đi Đồng Châu. Mục Tây Thần nâng lên mặt nàng, cẩn thận cho nàng lau nước mắt, tiếng nói thả mềm, nói, chúng ta về trước đi, có được hay không, ta đây không phải là nằm mơ, ta, chấm ngoặc kép, có thể nói được cái này, cũng không biết giải thích như thế nào mới tốt, một đoạn này quá khó khăn. Ô ô, tiếp tục viết, mọi người khốn đi ngủ sớm một chút, tiếp xuống ta cũng không biết linh cảm sẽ như thế nào.